Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289 Su Nết Biện Pháp. Chương 289 Su Nết Biện Pháp. Mộc Diệp ở đệ tam Hokage lãnh đạo hạ. Có vẻ thực túng, thực tế bọn họ thật không sợ đánh giặc. Rốt cuộc Mộc Diệp thôn ninja số lượng nhiều nhất. Sợ cái gì a? Một mình đấu bất luận cái gì một cái nhẫn thôn. Mộc Diệp đều không sợ, đối Kakashi tới nói. Hắn liền vẫn luôn đối nham ẩn thôn có chứa một ít địch ý, ở cố hữu trong ấn tượng. Hắn bạn thân Obito chính là chết thảm ở nham ẩn thôn ninja trong tay. Như vậy đại nham thạch băng, một chút nện ở trên người. Thân thể đều tạp lạn, ở Kakashi suy sút đến mức tận cùng thời điểm. Hắn đều không có từ bỏ luyện tập lôi độn. Trong tiềm thức chưa chắc không có sát mấy cái nham ẩn nhẫn giả vì bạn thân báo thù ý tứ, hắn đem. Thôn cùng nham ẩn sự nói cho Sasuke. Chính hắn cũng chưa ý thức được. Đây là điển hình tư nhân ân oán, trừ bỏ Naruto. Đang ngồi đều là trung nhẫn. Đại chiến một khi khai hỏa. Bọn họ khẳng định là trên chiến trường chủ lực, ngươi nói ngươi không đi. Không có khả năng, lười biếng Shikamaru. Cao lãnh Sasuke, không tồn tại cảm Sino đều hỏi rất nhiều về nham ẩn thôn vấn đề. Hiện tại nhiều nắm giữ một chút tình báo. Nói không chừng tương lai khi nào là có thể giữ được một cái mạng nhỏ, đi nham ẩn thôn đi bộ một vòng. Còn ở vài thiên Ino ở phương diện này tương đối có quyền lên tiếng. Nàng cường điệu giảng thuật nham ẩn thôn ninja nhẫn thuật, thể thuật cùng một ít nổi danh ninja năng lực, nàng thao thao bất tuyệt mà nói. Hinata không được nàng uống rượu. Tới liên hoan trước liền chuẩn bị rất nhiều cà ri, phòng bên này không có đồ ăn vặt. Hiện tại tính hảo thời gian. Thỉnh thoảng đầu uy một chút khô bò. Ân, liếm liếm ngón tay. Khá tốt ăn, con mực cuốn. Ân, hương vị không tồi. Lột tốt tôm hùm. Ino thực không thục nữ mà nuốt đi xuống, nói Kisuchi. Kurosuchi, nói năm đuôi Jinchuriki. Cuối cùng nói lên mặt nạ nam Obito, nhắc tới này tôn tử. Ino liền buồn bực, lúc ấy bị đánh cái trở tay không kịp. Hiện tại hồi thôn vài thiên, nàng moi hết cõi lòng. Cũng không nghĩ ra đối phó thần uy Mangekyo Sharingan biện pháp, chỉ cảm thấy chính mình học một. Đống lớn nhẫn thuật, một chút dùng đều không có, 12 tiểu cường đều là thiếu niên thiếu nữ tâm tính. Đối với loại này điện ảnh mới có thể xuất hiện phía sau màn độc thủ thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là Ino nói chính mình cùng Sunet, Shizune liên thủ cũng không chạm vào đối phương góc áo. Nàng trong lời nói dày đặc oán niệm là cá nhân là có thể thể hội được đến, Neji nhíu mày tự hỏi. Có thể miễn dịch sở hữu nhẫn thuật cùng thể thuật. Này rốt cuộc là cái gì năng lực? Ino chụp đùi. Hinata vội vàng hướng miệng nàng tắc một cái thịt viên. Nàng liền có điểm mơ hồ không rõ mà nói. Hắn kia chiêu không cần kết ấn. Hao phí chakra cực nhỏ. Tâm niệm vừa động, liền có thể làm chính mình hư hóa. Còn có thể là cái gì năng lực? Mangekyo Sharingan bái. Lời vừa ra khỏi miệng. Nàng liền phát hiện Sasuke thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình. Ra hỏa này xem ta làm gì? Cân não dạo qua một vòng, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hiện tại Sasuke, tựa hồ còn không biết Mangekyo Sharingan sự. Hắn sẽ không cho rằng tam câu ngọc chính là cực hạn đi. Sasuke thực trịnh trọng mà dò hỏi. Ngươi vừa rồi nói Mangekyo Sharingan. Đó là có ý tứ gì? Còn lại mấy cái tiểu đồng bọn cũng nhìn lại đây. Bọn họ cũng chưa nghe qua cái này từ. Trong đó lấy Naruto nhất để ý, Ino lập tức ném nồi. Ngoặc kép, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta là nghe Kakashi lão sư nói. Đối, là hắn nói. Người đi hỏi hắn đi, Sasuke đặc biệt nghiêm túc. Nghiêm túc đến như là một cây cột. Kakashi lão sư chưa nói quá này đó, Ino cũng không biết hắn hiểu biết nhiều ít. Chỉ có thể hàm hồ tới. Hảo đi, là ta nhớ lầm. Ta là nghe một cái tiền bối nói lên quá kính vạn hoa sự. Ngươi hỏi ta vô dụng a, ta không có Sharingan, cũng không phải Uchiha nhất tộc người. Ngươi vẫn là hỏi Kakashi lão sư đi thôi, Sasuke dò hỏi tới cùng. Rốt cuộc là cái nào tiền bối? Nhị đại Hokage. Ino hướng nhị đại trên đầu ném nồi. Lúc sau lôi kéo Hinata. Đi đi đi. Ta mẹ nói buổi tối phải làm cá. Chúng ta chạy nhanh trở về hỗ trợ. Nàng mang theo Hinata. Hấp tấp mà chạy. Lưu lại còn lại tiểu đồng bọn trong gió hỗn độn. Nhị đại Hokage. Người ở đâu đụng tới nhị đại Hokage? Người này không phải đã chết vài thập niên sao? Người đụng tới chính là cái quỷ đi. Hôm sau sáng sớm, ôm heo heo Shizune liền tới tìm bị chăn phong ấn Ino. Nàng đơn giản rửa mặt chải đầu. Cầm hai cái cơm nắm. Liền đi theo đi vào sau núi. Lúc này sau núi bên này dòng người chen chúc xô đẩy, ám bộ ninja tầng. Tầng bố phòng. Phong ấn ban cùng chữa bệnh ban trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ino đỉnh đầu toát ra ba cái dấu. Chấm hỏi. Đây là ở làm gì a? A Vây đã chết. Sư tỷ, chúng ta sáng sớm tới này làm gì a? Shizune chính xác nói. Sunet đại nhân nghĩ tới một cái đối phó mặt nạ nam biện pháp. Hôm nay chính là tưởng thử một lần, thật vậy chăng? Sunet thực cấp lực a. 10 điểm, hiền, thật đúng là không phải thổi. Chỉ cần rời đi sòng bạc. 50 tuổi lão A-di chỉ số thông minh chính là tại tuyến, thực mau. Đánh ngáp Jiraiya tới rồi. Mơ mơ màng màng Sakura cũng bị ám bộ ninja Uzuki Iwugao gọi tới. Cuối cùng tới mới là Sunet. Sunet một đêm không ngủ. Lúc này tinh thần có điểm uể oải, nhưng nàng vẫn là bàn tay vung lên. Khí thế 10 phần mà nói. Cùng ta tới. Ino, Shizune, mộng bức trạng thái Sakura cùng với một đống lớn ám bộ ninja đều đi theo nàng hướng trong đi. Dừng ở mặt sau Jiraiya nhìn chung quanh. Chung quanh liền cái quỷ ảnh đều không có. Hắn lẩm bẩm lầu bầu hai câu. Kỳ thật, ta mới là Hokage a. Cái này lão nương nhóm khí thế như thế nào như vậy đủ. Lời còn chưa dứt, liền cảm nhận được phía trước truyền đến một trận sắc bén sát khí. Hắn vội vàng tùy tùng giống nhau đuổi kịp đại đội ngũ. Sunet nghĩ đến biện pháp chính là Kurama. Yakumo, nếu mặt đối mặt ta đánh không đến ngươi, ta đây liền phái người động ám chiêu, ta chú chết ngươi. Kurama Yakumo khỏe mạnh tình huống thực không xong, cho nên gọi tới trị liệu thân thể Shizune cùng trị liệu tâm lý Ino. Sakura miễn cưỡng xem như Kurama Yakumo bằng hữu, có thể hỗ trợ trấn an. Jiraiya, Jiraiya là làm linh vật trình diện, ám bộ ninja đều lưu tại ngoài cửa. Jiraiya, Sunet, Ino, Shizune, Sakura bọn họ năm cái cất bước đi vào phòng. Kurama Yakumo trong phòng tràn đầy đều là kỳ quái. Nơi này có xoắn ốc hình dạng vách tường. Nhảy xuống thực tế lại hướng lên trên phi thang trượt. Rõ ràng thoạt nhìn là giá cắm nến. Lại có thể như là xuyên tường giống nhau xuyên qua đi màn tre. Phòng này bị nàng huyết kế giới hạn. Bóp méo. Đã biến thành một cái thoát ly đại bộ phận vật lý quy tắc hư ảo thế giới. Sakura đã tới rất nhiều. Tranh, lúc này quen cửa quen nẻo. Ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường, thực mau. Bọn họ liền ở phòng vẽ tranh thấy được đối với giao diện phát ngốc Kurama Yakumo Ino lần đầu tiên. Nhìn thấy cái này nữ hài. Đầu tiên cảm quan chính là. Oa, cái này nữ hài hảo âm phủ a. Theo sau liền cảm nhận được cái này nữ hài trong lòng hỗn loạn. Nàng không có đủ tâm trí cùng nghị lực đi khống chế này phân lực lượng. Cuối cùng bị lực lượng trái lại chiếm cứ thân thể. Biến thành hiện giờ này phó liều mạng nhẫn nại. Nhưng càng nhẫn nại, trong lòng khói mù càng nhiều bộ dáng. Sunet nhỏ giọng hỏi. Người cảm thấy tình huống của nàng thế nào? Có thể làm nàng nhiều khôi phục một ít lý trí sao? Ngoặc kép. Tấu chương xong, hết chương.